Chương 195, Sa Hoa Nạ Gạ Tài Sủ Kẹ Kế Hoạch. Sa Cả Kỳ Nỏ Học Viên. Nên giáo không tính là lịch sử lâu đời, nhưng lại cực kỳ coi trọng tỷ lệ lên lớp cùng học sinh đối học tập tự bản thân tính. Trong trường hoàn cảnh thanh nhã, thân ở trong đó làm cho người ta một loại rất cảm giác thư thích thấy. Lầu dạy học bên trong. Một đầu tóc vàng Sa Hoa Nạ Gạ Tài Sủ Kẹ đi ở đi thông sân thượng hành lang giữa. Hèn mọn ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại ở từ đường đi đi ngang qua trên người thiếu nữ, khỏe miệng cong ra một vòng thích ý tươi cười. Cái này đặc biệt sao, thật đúng là thiên đường thiếu nữ tốt đẹp thân thể, ngây thơ dịu dàng tươi cười. Thật là quá tuyệt chuyến này xuyên Việt lữ trình, giá trị không sai, xuyên Việt Sa Hoa Nạ Gạ Tài Sủ Kẹ đã không phải là nguyên lai cái kia hành vi ngây thơ, chỉ thích đại ổ tiểu tóc vàng. Linh hồn hắn, đã bị một tên đến từ dị thế giới đại thúc trung niên chiếm cứ. Đại thúc nguyên danh là Lưu Mậu Tùng, là cái bị hiện thực đánh sụp nam nhân. Không xe, không phòng, không bạn gái, chỉ có một gian thấp lùn cho mướn rẻ phòng, cộng thêm một máy cũ kỹ để bàn máy tính bồi bạn hắn. Sinh hoạt rất bi thảm, cũng rất gian khổ. Mỗi ngày chỉ dựa vào làm cho người ta làm một chút đào bảo đi làm thêm tới miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Mà trừ ra mỗi ngày làm việc ngoài ra, Lưu Mậu Tùng duy nhất thú vui chính là ả nỉm. Càng xác thực nói, hắn ưa thích là ả nỉm bên trong các loại muội muội. Tại cuộc sống thực tế không chiếm được nữ tính an ủi, cũng chỉ có thể tại nhị thứ nguyên thế giới giả tưởng đi tìm một chút vui vẻ. Dần dần, trầm mê ở trong đó. Sunnis, chính là Lưu Mậu Tùng khi còn sống chỗ xem qua cuối cùng một bộ ả nỉm. Hắn thật sâu là ả nỉm trong nữ tính nhân vật nhóm mà mê. Cắt giả cổ tô nô hạ, kịt giả sẽ su nạ, sai ẩn gì sẽ cải, cu dồ đạ hỉ cả gì. Cả tù ổ tổm trong đó mỗi một nữ tính nhân vật, cũng để cho hắn trở nên cảm mến. Muốn có được các nàng, muốn chiếm giữ các nàng. Muốn làm cho các nàng thần phục tại dưới người mình, loại dục niệm bị vô hạn phóng đại. Tâm tình kích động, nội tâm khẩn cấp. Ngay ta y loại trạng thái này bên dưới, hắn tay trái Pepsi bị đánh lật trực tiếp tạt vào trên bàn phím. Toàn bộ điện áp trong nháy mắt chạm điện, từ bàn phím xông tới điện lưu trong nháy mắt lướt qua thân thể của hắn. Phốc thông một tiếng. Lưu Mậu Tùng cả người về phía sau nằm một cái. Sinh mạng lúc đó chung kết. Hắn đi rất an tưởng. An tưởng đến thậm chí đi qua 2-3 tháng, mọi người mới tại cho mướn rẻ phòng phát hiện hắn thi thể thối giữa. Cố sự, vốn nên lúc đó chung kết. Có thế vận mệnh có lúc lại cứ thích tắc quái. Làm Lưu Mậu Tùng lần hai mở mắt ra, lại phát hiện mình đã tới Secundes thế giới. Còn biến thành bản thế giới vai nam chính tốt bạn gay. Sa Hoa Nạ Gạ Tài Sủ Kẹ không những như thế, trong đầu hắn còn thức tỉnh một ngành thống. Cái hệ thống này công năng cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ có thể tra cứu nhân vật khác đối với chính mình hảo cảm giá trị. Thậm chí chỉ cần không ngừng công lược nhân vật trong vở kịch, là có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Huyết mạch, công pháp, kỹ năng, các loại chỉ tồn tại trong ảo tưởng vật phẩm, cái gì cần có đều có đối với đã từng Lưu Mậu Tùng. Hiện tại Sa Hoa Nạ Gạ Tài Sủ Kẹ mà nói. Đây quả thực là hoàn mỹ bàn tay vàng căn cứ đối nguyên thế giới nội dung cốt truyện nắm giữ. Hắn đã hoàn thành tới đây lần đầu nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân giáo huấn mạ cổ tỏ ý tù, phòng ngừa đối phương đến gần cặt giả cổ tổ ngộ hạ, mặc dù nhiệm vụ này khiến mạ cổ tỏ ý tù đối với mình hảo cảm hạ xuống 50. Nhưng Sa Hoa Nạ Gạ Tài Sủ Kẹ lại đối với cái này căn bản không có vấn đề. Hắn không phải cơ lão. Tới cái thế giới này vốn là cũng không phải là giao bạn trai. Hắn chỗ coi trọng, là kia từng cái khả ái muội muội. Thông qua hảo cảm giá trị phụ trợ công lược các nàng, bắt sống các nàng. Ban ngày, ban đêm đổi lại phương pháp cùng với các nàng vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Tương lai mình, sẽ là một xe ủi đất ai trẻ tuổi cảm giác, thật tốt nội tâm cảm thán như vậy lấy. Sa Hoa Nạ Gạ Tài Sủ Kẹ về phía trước bước vào bước chân đều không khỏi nhẹ nhàng mấy phần. Đã đến hắn cùng cặt dạ cổ tổ ngộ hạ ước định gặp mặt thời gian. Chỉ cần dựa theo hệ thống công lược quá trình đi cái đi ngang qua sân khấu, hảo cảm nhất định liền có thể bá bá bá đi trên bay đi. Đúng, bằng không thử xem cái kia bắt được kỹ năng có thể để cho nhân vật trong vở kịch nhân vật, đối với chính mình hảo cảm giá trị tiêu thăng đến cao nhất đầy điểm. Mặc dù là có thời gian hạn chế, nhưng nếu như thừa này bắt nàng lại nói. Lấy cặt giả cổ tổ ngộ hạ tính cách, hai người quan hệ cũng coi là ván đã đóng thuyền đi. Ân. Cảm giác cái này có thể có A càng nghĩ, Sa Hoa Nạ Gạ Tài Sủ Kẹ càng thấy được cái phương pháp này có thể được. Thậm chí nội tâm cũng không nhịn được bắt đầu kích động. rất là khẩn thiết chạy đến lầu cuối, đẩy ra sân thượng đại môn. In vào mi mắt, là một thân trang nhã giáo phục cặt dạ cổ tổ nổ hạ không, nhưng trừ ra nàng ngoài ra, bên cạnh lại còn đứng ngoài ra hai nam nhân. Một người trong đó là mạ cổ tỏ y tù. Bản thế giới nam chính, khiến người hâm mộ thiếu nữ thu hoạch máy. Có thế một cái khác tướng mạo tuấn Mỹ, thậm chí có thể nói thành là yêu dị thiếu niên. Hắn liền có chút không nhận biết. Trên người quần áo thậm chí không phải trường chúng ta giáo phục, kia một thân màu đỏ tươi áo khoác ngoài tương đối gai mắt. Cái này tình huống gì xa hoa nạ gạ tài sủ kệ như mày, cặp mắt meo lại. Trước mắt hết thể các thứ này, vượt qua hắn đoán trước phạm vi. Cái này cùng chính mình tưởng tượng khác nhau a, không phải nói tốt cùng cặt giả cổ tổ ngộ hạ đơn độc sống chung, quét hết cảm giác sao, làm sao sẽ xuất hiện người ngoài cuộc mạ cổ tỏ ý tủ, còn dễ nói dù sao, từ loại dấu hiệu tỏ rõ. Hắn đã đối cặt giả cổ tổ ngộ hạ sự tình rất để ý, coi như là nàng người theo đuổi. Có thế tên mặt trắng nhỏ này lại là cái gì tình huống, từ đâu tới hắn phải làm gì, nghĩ mãi mà không ra. Sa hóa nạ gạ tài sủ kẻ quyết định tạm thời không mở miệng nói, trước quan sát một chút tình thế lại nói. Sa hóa nạ gạ ngươi thế nào cũng tới ngay vào lúc này, mà cổ tỏ ý tù dẫn đầu mở miệng trước. Hắn biểu tình, so với sa hóa nạ gạ tài sủ kẻ còn muốn mở miệng. Người này, cũng không biết tình huống sao, sa hóa nạ gạ tài sủ kẻ lông mày trao trao, cảm thấy sự tình càng phát ra khó bể phân biệt lên. Nhưng vì duy trì chính mình mặt ngoài hình tượng, hắn hay là làm bộ như rất cao lạnh mở miệng. Ô, đây không phải là ý tù đồng học sao, ngươi lại một. Chín biết còn dám xuất hiện ở cổ tổ ngộ hạ trước mặt không có bị đánh đủ xạ hoa nạ gà. Ta không biết ngươi ưa thích cổ tổ ngộ hạ đồng học. Mà cổ tỏ ý tù tựa hồ đối với hắn có chút sợ. Hơi hơi lui về phía sau hai bước. Nếu như ngươi sớm một chút liền hướng ta giao phó nói. Ta sẽ không im miệng ngươi cái này cặn bã nam xạ hoạ nạ gạ tài sủ kẻ tỏ ra rất tức giận, nói, ngươi nội tâm loại kia xấu xa, quả thực thật là làm cho người ta buồn nôn, cổ tổ ngộ hạ là thế nào cũng không khả năng thích ngươi khen, đến từ mạ cổ tỏ ý tủ độ hảo cảm giảm bất mười. Nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở, xạ hoạ nạ gạ tài sủ kẻ chân mày cau lại, tựa hồ còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị trước mắt quần áo đỏ thiếu niên cắt đứt. Được, anh em. Ngươi cũng không cần diễn, có mệt hay không trong lòng ngươi về điểm kia tính toán, tất cả mọi người rất rõ không phải sao.